từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 293, kèm hai bên, gocchuyenaudio.com, lên tiếng trả lời mà đến là thị vệ ở cửa, một đám người cơ thể cường tráng, bọn họ đi lại trầm ổn, vừa nhìn là thấy thực lợi hại. Hạo Nguyệt, vừa rồi đối phó với mấy nha đầu không có võ công. Có lẽ tiểu mạt còn có thể đánh trả nhưng đối với những thị vệ này. Nhìn qua là biết khó có thể. Bắt lấy cẩu nô tài này. Nàng biết võ công, tiểu mạt đang mải suy nghĩ. Nghe được tiếng la của Tàn Nguyệt, nàng đã hiểu được ý tứ của Tàn Nguyệt. Thân mình chuyển qua bên người Hạo Nguyệt, tay nắm trên cổ Hạo Nguyệt. Chỉ cần dùng lực, Hạo Nguyệt liền, tiện nô tài này, ngươi muốn làm cái gì? Hạo Nguyệt đoán nơi này là hoàng cung, nhà đầu này cũng không dám làm gì mình, mặc dù bị chế trụ, giọng điệu vẫn cũng vô cùng kiêu ngạo, không được động thủ với tiểu thư. Tiểu Mạt tay vừa dùng lực, lạnh giọng nói Tàn Nguyệt khóe mắt ẩm ướt, tiểu Mạt, ngươi bây giờ nên lo lắng cho chính mình mà không phải ta. Ngươi cũng biết, Hạo Nguyệt hận ta, cũng không thể lấy mạng của ta. Nhưng ngươi buông tay trước. Trên cổ đau xót, trên mặt Hạo Nguyệt đỏ bừng. Sợ tới mức cả người run run. Thanh âm đều run rẩy nói không rõ ràng. Tàn Nguyệt mắt nhìn một đám binh tính tay cầm đau thương bên ngoài. Lại nhìn trên mặt tiểu mặt khó nén vẻ khẩn trương. Trong lòng vô cùng bối rối. Nhưng trên mặt lại không thể lộ ra ý sợ hãi. Đôi mi thanh tú hơi nhíu, suy tư xem phải bảo vệ nha đầu lỗ mãng này như thế nào. Hạo Nguyệt, không cần truy cứu tiểu mạt, nàng sẽ thả ngươi. Tàn Nguyệt hít một hơi, dường như chỉ nói cho Hạo Nguyệt nghe, mặc dù biết cam đoan như vậy thực không ý nghĩa, nhưng, không có khả năng, tay tiểu mạt căng thẳng, sắc mặt Hạo Nguyệt đỏ bừng, hơi hơi nghiêng thân mình rất không thoải mái. Cảm thấy hối hận khi tới nơi này để chút giận, trong cung yên ổn dưỡng thai không tốt sao, Lâm Quý Phi nương nương cũng sẽ không bỏ qua nha đầu này. Nàng tới đây làm gì, nếu đứa nhỏ không hay xảy ra, vậy cũng liền, Tàn Nguyệt, nghe được tiếng gọi, Tàn Nguyệt cuống quýt ngẩng đầu, đã thấy thái tử vội vàng tới, tiểu mạt bên này chưa buông tay, thái tử liền mang người đi tới. Xem ra chuyện này, muốn giải quyết riêng cũng khó. Cách chương.